Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Hạ Mã Uy. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ngồi sớm nhất một tốp đường sắt cao tốc. Chỉ dùng 2 canh giờ liền đến Bắc An thành phố, đi ra đường sắt cao tốc đứng, Tần Phong lấy điện thoại di động ra. Bấm cái kia quen thuộc số điện thoại rất nhanh liền bị người kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền tới một hô hấp dần dần trở nên dày đặc thanh âm. Tần Phong, ngươi có khỏe không? Nghe lão bà Tiết Giai Tuệ này thanh âm quen thuộc, Tần Phong mỉm cười, lão bà, ta tới, sẽ không bao giờ lại rời đi. Tần Phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng là thái độ lại dị thường kiên quyết. Tiết Giai Tuệ nghe đến đó, vành mắt bên trong nước mắt cũng nhịn không được nữa, lốp bốp rơi xuống, mà lúc này đây, nàng trong ngực song bào thai lão đại trừng mắt đen bóng hai con mắt to nhìn qua Tiết Giai Tuệ. Nhìn thấy Tiết Giai Tuệ khóc lên, tiểu gia hỏa lập tức sắt cuống họng qua một chút liền khóc lên. Mà lúc này đây, đứng tại Tiết Giai Tuệ bên cạnh bảo mẫu ôm song bào thai lão nhị Tiết Vũ Nhu cũng lập tức tâm hiểu. Linh Tê đồng dạng oa oa khóc lên. Trong lúc nhất thời, hai cái tiểu gia hỏa kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tần Phong nghe được hai tử tiếng khóc. Tuy nhiên cách lấy màn hình điện thoại di động, nhưng là hắn y nguyên cảm thấy trong lòng có một cây tiếng lòng bị tiếng khóc này kích thích. Thông qua video điện thoại, Tần Phong nhìn lấy hai cái oa oa khóc lớn hài tử. Liền vội vàng hỏi, các ngươi ở nơi nào? Qua tìm các ngươi, Tiết Giai Tuệ nói, chúng ta bây giờ tại Thái Bình Dương cửa hàng Bách Hóa lầu 3 trang phục trẻ em khu. Ngươi qua đây đi, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ra đường sắt cao tốc đứng. Lập tức đón xe thẳng đến Thái Bình Dương cửa hàng Bách Hóa. Taxi vừa mới dừng hẳn. Tần Phong liền giống như một làn khói xanh đồng dạng nhanh chóng lao ra. Hướng về Thái Bình Dương cửa hàng Bách Hóa sải bước chạy tới. Về phần trên thân ba lô, Tần Phong trực tiếp ném cho Phạm Hồng Tiệm, bàn tử trước cho tài xế xe taxi tính tiền. Một tay cõng tự mình cõng bao, một tay vác lấy Tần Phong chuẩn bị quên. Đi theo Tần Phong sau lưng không chút hoang mang hướng cửa hàng đi đến. Tuy nhiên Tần Phong rời đi Bắc An thành phố bất quá mới hơn một năm thời gian. Nhưng là hơn một năm nay thời điểm, phát sinh quá nhiều chuyện, tựa như trước mắt cái này vừa mới khai trương không có mấy tháng Thái Bình Dương cửa hàng Bách Hóa. Đây là một nhà ngoại thương vốn riêng định vị cao đoan tiêu phí quần thể thời thượng cửa hàng. Là đồ trang điểm cùng ví da, đồng hồ các loại hàng xa xỉ nhãn hiệu khu. Tầng 2 là nữ sĩ thời trang khu, lầu 3 thì là trang phục trẻ em khu. Phàm là dám vào chú cái này cửa hàng nhãn hiệu, đều là một số trong nước cùng trên quốc tế đại phẩm bài. Bởi vì nơi này tiền thuê không bình thường quý, định vị không bình thường cao đoan, cho nên giá cả tự nhiên không bình thường đắt đỏ. Tần Phong xông tới thời điểm, kém chút không có bị ngoài cửa bảo an ngăn cản. Bất quá Tần Phong thầm nghĩ lấy tất cả đều là Tiết Giai Tuệ cùng mình hai đứa bé. Cho nên chỉ là hơi dùng lực một chút, liền đem hai bảo vệ rơi ngã trái ngã phải, tiếp tục bước nhanh hướng về bên trong phóng đi. Hai bảo vệ nhìn thấy loại tình huống này, không biết Tần Phong đến cùng là muốn làm gì. Nhìn thấy Tần Phong động tác như thế mau lẹ, bọn họ lo lắng những đồng nghiệp khác nháo sự. Cho nên hai người tại Tần Phong sau lưng theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Bình Dương trong siêu thị gà bay chó chạy. Tần Phong dọc theo không có bao nhiêu người lưu lượng thang cuốn nhanh chóng leo lên phía trên lấy. Rất nhanh liền đi vào 3 tầng. Tần Phong đứng tại lầu 3 lối vào, khoảng chừng quan sát. Ngay lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc thu vào hắn tầm mắt, là Tiết Giai Tuệ. Giờ phút này Tiết Giai Tuệ trong ngực ôm một cái khỏe mạnh kháu khỉnh bé trai. Tiểu gia hỏa đang đem tay mình chỉ hướng miệng bên trong nhét. một đôi đen bóng con mắt ngay tại bốn phía nhìn, tại Tiết Giai Tuệ bên người, đứng đấy một cái hơn 40 tuổi bảo mẫu, trong ngực hắn ôm một cái có như nước trong veo mắt to tiểu nữ hài. Nhìn lấy cũng làm người ta yêu thích. Tần Phong nhìn thấy Tiết Giai Tuệ cùng mình hai đứa bé. Trong lúc nhất thời, trong mắt có hai cỗ nhiệt lệ chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Tần Phong bước nhanh đi đến Tiết Giai Tuệ bên người, vươn hai tay đem Tiết Giai Tuệ cùng nhi tử Tần Chấn Hưng càn tất cả đều ôm vào trong ngực. Tiết Giai Tuệ đem đầu mình chôn ở Tần Phong trên bờ vai, im ắng khóc nức nở. Tần Phong rời đi hơn một năm nay thời gian bên trong, Tiết Giai Tuệ tiếp nhận quá nhiều áp lực, nhưng là bất kể lớn bao nhiêu áp lực, Tiết Giai Tuệ tất cả đều tự mình một người tiếp tục chống đỡ. Bởi vì nàng thủy chung tin tưởng, Tần Phong nhất định sẽ đánh tới, bởi vì Tần Phong là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ chính mình, bởi vì hắn là chính mình nam nhân. Sau một hồi lâu, Tần Phong chậm rãi buông ra mẹ con hai người. Tần Phong đưa tay bưng lấy Tiết Giai Tuệ cái cằm, đầy mắt đau lòng nhìn lấy thân hình gầy gò lão bà. Thanh âm khẽ run nói, lão bà, ngươi gầy. Tiết Giai Tuệ nhếch miệng cười, mặc cho nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nói, ngươi không là ưa thích gầy sao? Vậy ta liền gầy cho ngươi xem. Giờ khắc này, nhìn lấy giống như xuân hoa đồng dạng rực rỡ lại lê hoa đái vũ Tiết Giai Tuệ, Tần Phong cảm giác được chính mình tâm đều say. Nhìn lấy thân hình thon gầy Tiết Giai Tuệ mưa nuôi trắng trắng mập mập hai cái song bào thai con gái, Tần Phong biết Tiết Giai Tuệ quá khó khăn. Tần Phong đưa tay thay Tiết Giai Tuệ lau đi khóe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lần này đã ta tới, liền sẽ không bao giờ lại đi. Về sau dù là gặp được lại sóng to gió lớn, chúng ta người một nhà đều sẽ ở chung một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Sau này bất kể là ai muốn đánh các ngươi chủ ý, bất kể là ai muốn thương tổn ngươi, dù là hắn trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sau này ta chính là các ngươi nương ba tủ hộ thần. Tần Phong nói xong, Tiết Giai Tuệ ánh mắt bên trong toát ra một lần vui mừng nụ cười. Cái chủng loại kia nụ cười cùng khóe mắt không ngừng trượt xuống nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, có một phen đặc biệt vận vị. Tần Phong đưa tay tiếp nhận Tiết Giai Tuệ trong ngực nhi tử Tần Chấn Hưng càn, không ngừng đùa lấy. Tiểu gia hỏa bị Tần Phong chọc cho khanh khách cười không ngừng. Hai cái tay nhỏ tại Tần Phong trên cằm không ngừng phủi đi lấy, thập phần vui vẻ. Ôm một hồi tử, Tần Phong lại ôm lấy nữ nhi của mình Tần Vũ Nhu. Tiểu Vũ Nhu mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, lẳng lặng nằm tại Tần Phong trong ngực, dùng một đôi như nước trong veo con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong gương mặt, tựa hồ biết đây chính là cha mình đồng dạng, luôn luôn hướng về Tần Phong cười, nhìn hắn hai cái con gái trên mặt này say lòng người nụ cười. Một khắc này, Tần Phong trong lòng dâng lên đôi cái nhà này vô hạn không muốn xa rời. Bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn Tần Phong đã con gái song toàn, còn có một cái mười phần ôn nhu mà quan tâm hiền lành lão bà. Làm một cái nam nhân, ủng ngó trước mắt đây hết thảy, còn có cái gì khác có thể truy cầu đâu. Giờ khắc này, Tần Phong trên mặt lộ ra vô hạn nhu tình, trong ngực ôm nữ nhi, con mắt tràn ngập mê luyến quên Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ nhất thời mặt màu đỏ bừng, trắng Tần Phong liếc một chút, nói, tốt, nhanh mang theo hai cái bảo bảo đi mua mấy cái bộ quần áo đi. Hai cái tiểu gia hỏa gần nhất dáng dấp nhanh chóng, trước đó mua quần áo đã mặc không nổi, lần này được nhiều mua mấy bộ mới được. Tần Phong gật đầu, đang muốn nói chuyện, này hai tên bảo an thở hồng hộc đuổi tới, trong tay cầm cảnh côn chỉ Tần Phong nói, ngươi lập tức cùng chúng ta qua phòng trực ban đi một chuyến, lập tức rời đi nơi này, Ban đầu trên mặt một mảnh ôn nhu tiết giai tuệ, nhìn thấy hai tên bảo an đối đãi mình như vậy trượng phu. Sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi là ai, muốn đem trượng phu ta mang đến phòng trực ban làm cái gì? Cái này hai tên bảo an đều là nhìn đồ ăn ăn với cơm người. Khi bọn hắn nhìn thấy tiết giai tuệ này một thân thể ăn mặc cùng hình tượng khí chất, nhất là nhìn thấy bên cạnh đi theo cái kia bảo mẫu, hai tên bảo an trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tôn kính nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Hắn thật sự là ngài trượng phu sao? Tiết giai tuệ sầm mặt lại. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta là nói láo sao? Hai bảo vệ vội vàng nói. Không dám không dám. Đã hắn là ngài trượng phu, này cũng không có cái gì sự tình. Chúng ta nhìn hắn vọt vào đến, tưởng rằng tới quấy rối. Đã không phải, vậy chúng ta liền rút lui. Quấy dày các vị, nói xong, hai tên bảo an liền cúi đầu mang xin lỗi rời đi. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đương nhiên sẽ không qua khó xử này hai tên bảo an, bởi vì bọn hắn làm cũng không sai. Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần dâm tà chi khí thanh âm từ khía cạnh truyền tới. Tiết Giai Tuệ muội muội, thật là khéo nha, thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Thế nào? Ta trước đó đề cập với ngươi sự tình muốn hay không suy tính một chút. Chỉ cần ngươi cùng ta có thể nhẹ nhõm giúp các ngươi hóa giải Tiết thị tập đoàn chỗ đứng trước tiền tài nguy cơ. Nếu không, ta dám cam đoan, không ra 3 tháng, các ngươi Tiết thị tập đoàn tất nhiên sẽ phá sản thanh tẩy. Cho đến lúc đó, ngươi cùng cái này hai thằng nhãi còn tất cả đều đến lưu lạc đầu đường. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lấy ngươi hai đứa bé sau này trải qua cơ một hồi no bụng một hồi sinh hoạt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ vừa ra đời liền có một cái lão lại mẫu thân sao? Tần Phong theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một cái 25-26 tuổi nam nhân trông coi ôm một cái trang điểm dày đặc 17-18 tuổi nữ hài, chính 10 phần đắc chí đi vào Tiết Giai Tuệ đối diện. Nhìn về phía Tiết gia hội, ánh mắt bên trong tràn ngập sao sao khát vọng. Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn qua gia hỏa này, nhìn về phía Tiết Giai Tuệ mà hỏi, đây là ai nha? Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, một cái tự cho là đúng 5 lần 7 lượt đến đây quấy rối ta tên là Tạ Quốc Minh hỗn đản. Tần Phong sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Tuy nhiên Tần Phong đã tại Bắc An thành phố chôn xuống phục bút, lưu lại một chút huynh đệ mời đến bảo hộ Tiết Giai Tuệ mẹ con. Nhưng dù sao bọn họ những này đại nam nhân có chút trường hợp là không thể xuất hiện, cũng không có cách nào xuất hiện. Đương nhiên, những trường hợp này cũng sẽ không phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. Mà lại Tần Phong vừa rồi đã thấy có huynh đệ muốn đi tới giải quyết việc này. Tần Phong đụng đối phương làm ra một cái khoát tay thủ thế, để bọn hắn rời đi. Tần Phong nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói, tiểu bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Ngay trước mặt ta nhi đùa bỡn ta lão bà, chính là không phải có chút ngứa ra đâu. Tạ Quốc Minh nghe Tần Phong quản hắn gọi tiểu bằng hữu, nhất thời khí ba ăn mặn bát tố, căm tức nhìn phía trước nói, ngươi nhà là ai vậy? Mặc như thế rách tung tóe, là Tiết Giai Tuệ mời đến nam bảo mẫu à? Ta cho ngươi biết, hiểu chuyện nhi lời nói tốt nhất lập tức xéo ngay cho ta. Không cho phép ngươi lại xuất hiện tại Tiết Giai Tuệ bên người. Nếu không, ta lập tức để cho người ta cắt ngang ngươi chân chó. Tần Phong từ tốn nói, không có ý tứ. Ta còn thật không biết xéo đi hai chữ là thế nào để diễn tả. Nếu không ngươi cho ta làm mẫu một chút. Nghe ở đây, Tạ Quốc Minh nổi trận lôi đình, bước nhanh chân vọt tới Tần Phong trước mặt, xòe bặt tay ra hướng về phía Tần Phong trên mặt liền rút ra. Về phần bị Tần Phong ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa Tần Vũ Nhu, Tạ Quốc Minh căn bản không hề lưu ý. Một tát này nếu như bị đập thực,